Tả nương Tử Diêm Linh, chương 44, khởi đầu sự nghiệp bá vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Lý Bá Trọng phục hồi rất tốt, đến mùng 3 Tết đã có thể ngồi dậy được rồi. Bạch Khanh không hỏi hắn định giấu đến bao giờ, cứ mặc kệ nhìn những kẻ được gọi là quan viên kia ra vào tấp nập như ngựa xem hoa, mong ngóng trông chờ hắn tỉnh lại để giải quyết cơn khủng hoảng trước mắt, nhưng hắn lại nhất quyết không tỉnh. Đến tối mùng 4, Lôi Thác đột nhiên đến hậu viện tìm nàng, nói vương gia muốn ra ngoài bảo nàng đi theo chăm sóc. Chiếc xe ngựa của họ đậu trong con hẻm nhỏ phía cửa sau. Khi Bạch Khanh lên xe, Lý Bá Trọng đã ngồi sẵn ở đó, nửa tựa vào gối bông, chân đắp tấm chăn dày cộm, đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng Bạch Khanh lên xe, hắn chậm rãi mở mắt. Sao không mặc thêm đồ một chút? Ngoài trời lạnh cóng, vậy mà nàng chỉ khoác thêm mỗi tấm áo mỏng. Đi xa ám sao? Nàng nghiêng người ngồi sang một bên. Ra khỏi thành, bị thương đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn chạy lung tung được. Thật không biết phải bị thương đến mức nào thì hắn mới chịu yên phận. Trên xe chỉ có hai người họ, người đánh xe là Lôi Thác. Xe ngựa mẹ theo con phố không rộng rãi lắm đi về phía cửa đông. Có lẽ vì lo vết thương của hắn chưa lành, sợ sóc này, xe đi rất chậm, vì quá đỗi buồn chán lại không muốn nhìn nhau chằm chằm. Bạch Khanh vươn tay vén tấm rèm da dày cộm lên, một luồng gió lạnh lùa vào khiến người ta run cầm cập. Nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, hắn đột nhiên hỏi một câu, hồi nhỏ sao lại rời khỏi Nha Thành, ở đó có chiến tranh nên phải chạy nạn, lớn lên ở Tây Bình, cũng coi là vậy, lúc đó sao lại dám chắc ta sẽ đưa nàng về Lý gia. Hắn còn nhớ lúc đó nhận nuôi nàng chỉ là vô tình. Bạch Khanh đột nhiên mỉm cười, không ngờ chàng lại đưa ta về. Không thể chắc chắn mà lại dám đặt cược cả bản thân. Chỉ vì một đứa trẻ mà nàng còn không hề quen biết. Nàng khẽ thở dài, chúng ta không giống các người. Các người đều là những người có tôn nghiêm. Miệng nói, trong lòng nghĩ đều là quyền lực, là thiên hạ. Còn trong lòng chúng ta chỉ nghĩ đến người thân và cơm ăn áo mặc. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chúng ta bận rộn cả đời rồi, nên chuyện các người thấy không đáng. Đối với ta mà nói, có lẽ là chuyện ta phải làm cả đời. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người họ, căn bản là người của hai thế giới khác nhau. Lý Bá Trọng quả thực không thể lập tức hiểu được lời nàng nói, bởi vì hắn chưa bao giờ trải qua cuộc sống như vậy. Nhưng hắn có thể thử hiểu một chút. Lại đây một chút. Hắn vén nửa tấm chăn dày cộm lên, ý bảo nàng ngồi cạnh mình cho tiện sưởi ấm. Bạch Khanh nhích người sang, đôi chân rúc vào trong tấm chăn ấm áp đó. Nàng quả thật cũng thấy lạnh rồi. Xe ngựa vẫn đều đặn tiến về phía trước. Hai người trong xe dần dần không còn chuyện gì để nói, bởi vì nàng bị hơi ấm làm cho mơ màng. Ở cửa đông, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Bạch Khanh lúc này mới tỉnh giấc, bởi vì bên ngoài xe có tiếng người nói chuyện. Sau khi Lôi Thác xuất trình lệnh bài, viên tướng giữ cửa vẫn không đồng ý mở cửa, bởi vì bên trên đã hạ lệnh, không có lệnh đặc biệt cho phép. Sau khi đóng cửa vào ban đêm, ai cũng không được ra vào. Bất đắc dĩ, Lôi Thác đành quay lại bẩm báo Lý Bá Trọng, bảo tên tướng giữ cửa kia lại đây. Giọng Lý Bá Trọng khá bình tĩnh. Lôi Thác vẫy tay, mời viên tướng giữ cửa đến gần xe ngựa. Lý Bá Trọng vén rèm xe lên, ngươi xem, có thể mở cửa một chút được không? Viên tướng giữ cửa đầu tiên kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Vương, vương gia, tuyệt nhiên không ngờ người ngồi trong xe lại là Hán Bắc Vương. Vâng, lập tức mở cửa. Vẻ mừng rỡ trên mặt còn chưa kịp thu lại, quay người liền lớn tiếng quát đám lính gác cổng mở cửa. Tiếng quát quá lớn làm người ta đau tai. Thuộc hạ xin được đích thân hộ tống vương gia ra khỏi thành. Viên tướng giữ cửa này nhìn quanh trước sau xe chỉ có một mình Lôi Thác, cảm thấy không ổn, tự động xin được hộ tống. Không cần đâu, các người cứ giữ cửa cẩn thận đi. Vâng, đi ra khỏi cổng thành rất xa rồi. Vẫn còn có thể nhìn thấy viên tướng kia đứng sững sờ như khúc gỗ ở đó. Bạch Khanh buông rèm xuống, nhìn hắn có chút hiểu ra tại sao càng ngày càng nhiều người bắt đầu để ý đến hắn. Một người có thể khiến thuộc hạ kính trọng và đi theo đến vậy. Quả thực có bản lĩnh khiến người khác phải kiêng dè. Xe ngựa men theo con đường nhỏ uốn lượn vào một thung lũng nhỏ. Dừng lại trước cổng một ngôi nhà nông thôn. Lôi Thác vén rèm lên. Hắn tự mình xuống xe 4 ngày trước còn chỉ có thể cử động 3 ngón tay. 4 ngày sau lại có thể xuống đất đi lại được. Không biết nên khâm phục khả năng hồi phục của hắn hay khâm phục nghị lực của hắn nữa. Nàng cứ ở trên xe trước, nói xong liền một mình bước vào trong viện. Chờ đến khi cổng viện đóng lại, Bạch Khanh mới thu hồi tầm mắt. Lôi Thác thì đứng im lặng bên cạnh xe ngựa, không nhúc nhích. Khoảng nửa canh giờ sau, cổng tiểu viện mở ra. Hắn quay trở lại xe ngựa. Vừa về đến xe, hắn mới bắt đầu tê hát. Ở đê, ốc, hổn hển, chắc là đau đớn lắm. Bạch Khanh vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn. Từ trong túi áo lấy ra một túi hương đặt bên thái dương. Trương Thiên nói thứ này có thể giúp hắn giảm đau đớn. Cắn lấy cái này, nàng nhét một miếng gỗ thơm vào miệng hắn. Lý Bá Trọng nhả miếng gỗ thơm ra tay. Đánh giá một lượt, trông có vẻ không thích cắn thứ này cho lắm. Dùng sức cắn vào gỗ, sẽ bớt đau hơn. Lúc nàng sinh A Bang, bà đỡ cũng bảo nàng cắn thứ này. Lý Bá Trọng khẽ cười một tiếng, đặt miếng gỗ thơm sang một bên rồi ngả nghiêng ra xe nằm. Hắn còn chưa đến mức phải dựa vào thứ này để giảm đau. Lôi Thác đi tiểu Sương Hà. Lôi Thác ở ngoài xe đáp lời. Xe ngựa chuyển hướng về phía đông nam. Bạch Khanh thì ngạc nhiên. Tối nay không về thành sao? Không về nữa, để đám khách khứa ở nhà gấp gáp một chút. Bạch Khanh còn định về với con trai. Tối nay nàng đặc biệt bế con sang, định cho nó ngủ cùng. Nghĩ gì vậy? Hắn hơi nheo mắt lại, thấy vẻ mặt nàng đầy tâm sự. A Bang còn ở trong phòng ta, có người hầu trông coi, sẽ không sao đâu. Hắn nắm lấy tay nàng đặt lên trán mình, mát lạnh, rất dễ chịu. Tiểu Sương Hà là một nhánh của kênh đào, nằm ở phía đông nam hạ lưu. Bờ bắc bãi sông là một vùng hoang vắng, bờ nam là vách đá dựng đứng, vốn dĩ không có phong cảnh gì đáng xem, càng không có dấu vết con người sinh sống. Sở dĩ Lý Bá Trọng lại đặc biệt yêu thích nơi này, thực ra là vì ở đây đóng quân một đội người mà hắn vô cùng coi trọng. Sở dĩ hắn dám làm lá chắn cho tiểu hoàng đế, là vì hắn biết quân lính của mình dù trong lúc hỗn loạn nhất cũng sẽ không làm mất mặt hắn. Đương nhiên, hắn cũng không ngờ vết thương của mình lại nghiêm trọng đến vậy. Suýt chút nữa không giữ được tính mạng, nhưng điều này cũng chứng minh Nhạc Khương thật sự muốn xoán ngôi rồi. Mặc dù vừa rồi ở cái tiểu viện kia, Nhạc Khương còn không thừa nhận là ông ta ám sát hoàng đế, nhưng sự thật lại không thể xóa bỏ được. Giữa Nhạc Khương và tiểu hoàng đế chỉ có thể có một người sống sót. Lý Bá Trọng lại đột ngột chuyển đặt cược từ Nhạc Khương sang một đứa trẻ danh. Bởi vì lúc này, hắn còn chưa muốn làm gian thần tặc tử. Thời cơ chưa đến, Nhạc Khương không nhịn được nữa rồi. Ông ta sợ Lý Bá Trọng thật sự đứng về phía tiểu hoàng đế để đối phó với mình nên trước tiên đe dọa sẽ phát binh tấn công hạ lưu. Đe dọa không thành, lại bí mật đến hạ lưu mời Lý Bá Trọng thương lượng. Lý Bá Trọng cũng rất dễ nói chuyện, dứt khoát đồng ý không tham gia vào cuộc tranh giành giữa hoàng thất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải cho hắn quyền lợi đóng quân ở Tây Bắc. Một khi hắn có lực lượng đóng quân quy mô lớn ở Tây Bắc, hắn có thể tạo ra sự kiềm chế đối với Hán Tây, lợi dụng việc Nhạc Khương đoạt quyền để tranh thủ lợi ích cho mình. Đây vốn là tính toán của Lý Bá Trọng, chỉ là không ngờ ông trời lại ban cho hắn cơ hội này. không chỉ giúp hắn có cơ hội đồn trú binh lính ở Tây Bắc, mà còn giúp hắn cứu được hoàng đế, trở thành công thần của hoàng thất Đại Nhạc. Sau này mọi việc sẽ thuận theo lẽ tự nhiên. Hắn chờ xem Nhạc Khương và ngoại tộc của tiểu hoàng đế đấu đá sông mái với nhau. Sau khi họ đấu xong, hắn sẽ ra tay thu dọn tàn cuộc. Dưới chân sườn đồi phía bờ bắc Tiểu Xương Hà có vài căn nhà tre. Bên trong nhà tre khá đơn sơ. Sau khi Lôi Thác dìu Lý Bá Trọng nằm xuống giường liền khẽ cúi người với Bạch Khanh rồi lui ra ngoài. Bạch Khanh vươn tay treo chiếc đèn mã lên cái móc phía sau cửa. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà tre nhỏ xíu bằng bàn tay này. Chỉ có một chiếc bàn vuông, hai chiếc ghế dài và một cái giường. Cởi bỏ chiếc áo choàng của hắn đang khoác trên vai mình, vắt lên ghế dài lại đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ một lần nữa. Tìm gì? Lý Bá Trọng hơi nhấc đầu lên hỏi nàng. Vết thương của chàng không phải ngày nào cũng phải thay thuốc sao? Nhưng trong nhà này không có gì cả. Mấy thứ này Lôi Thác sẽ liệu. Hắn ra hiệu cho nàng ngồi lại gần Bạch Khanh vén vạt váy lên. Định ngồi xuống thì chỉ thấy cánh tay bị một lực kéo. Ngay sau đó nàng nằm sấp trước mặt hắn. Châm cài tóc cũng rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng. Đôi mắt hai người gần trong gang tấc. Cứ thế nhìn nhau còn nhớ lần đầu tiên hắn hôn môi nàng cũng đột ngột như vậy. Khiến người ta không thể chống cự. Mặt Lôi Thác đỏ bừng như con tôm luộc chín. Quay lưng lại đặt gói thuốc xuống đất. Vì cửa hé mở, hắn tưởng không có chuyện gì. Bạch Khanh ngồi bên giường, che miệng, tóc rối bù xóa hai bên. Còn Lý Bá Trọng gối đầu lên cột giường, ngẩn ngơ nhìn gói thuốc ở cửa. Cuối cùng cả hai đều bật cười, chỉ có Lôi Thác đáng thương vẫn còn đang tự trách. Quyển thứ nhất kết thúc ở đây với cục diện như vậy. Dưới đây sẽ bắt đầu quyển thứ hai. Có thể là chiến tranh khốc liệt, cũng có thể là tình cảm sắt đá dịu dàng. Cặp nam nữ này đều không phải hạng dễ đối phó. Mâu thuẫn giữa họ sau khi yêu nhau, có lẽ mới thực sự đạt đến đỉnh điểm. Cách chương.